7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 138. Phần 138. Chương 138 Nhật diệu nhờ tạng sáng thời gian. Đêm tối giống một khối không ra quang bố. Che lại toàn bộ Đông Kinh, chỉ có phương Tây chân trời ngẫu nhiên giống lọt vào đá vụn từ mặt hồ. Tầng khí quyển nổi lên một tầng tầng thật lớn gợn sóng, Nam Bắc đi hướng đường cái trống rỗng. Một bó sáng tỏ ánh trăng quăng ngã ở một tòa cao lầu trên đỉnh. Đạn rơi xuống phía dưới đường phố mặt đất, ánh sáng một khoảng cách, lúc này, một chiếc màu đen ô tô từ trong bóng đêm xử ra. Chậm rãi khai tiến ánh trăng chung, chạy tốc độ thập phần thong thả, giống như bước chậm mơ siêu tiếp theo. Phía sau trong bóng đêm lại đi theo ra tới một khác chiếc ô tô ca. Không phải nói có mai phục sao? Mọi người chiến thuật tai nghe vang lên một đạo tinh tế tiếng nói. Nghe thấy thanh âm kia là có thể tưởng tượng thanh âm chủ nhân vò đầu bứt tai hoang mang bộ. Dáng, đều nói là mai phục, còn có thể quang minh chính đại mà làm ngươi thấy. Vô tuyến điện tư tư, hai tiếng. Một khác nói tán đạm nam âm tiện đà vang lên. Nói, bỉ đến, lùi về đi, đừng đem đầu nhỏ dò ra sắc ngoại, Phan Bỉ Đắc ghé vào cửa sổ xe khẩu. Chiều phía sau chiếc xe nhìn liếc mắt một cái, bất mãn mà dầu môi dưới lùi về cửa sổ xe, hắn chiều bên cạnh Cố Manh nhỏ giọng nói. Diệp ca đem ta nói được cùng rùa đen dường như, hắn không tổn hại ta khó chịu, hắn không tổn hại người liền khó chịu, Cố Manh quen thuộc bạc Diệp. Nói. Không ngừng nhằm vào ngươi, hai chiếc xe một trước một sau mà chạy ở bị cao lầu vây quanh trên. Đường phố, phía sau ô tô, đường chỉ nhìn ngoài cửa sổ, một bàn tay khuỷu tay gác ở cửa sổ xe bên cạnh. MU bàn tay dán môi, nhìn một đường phố cảnh, hãy còn lẩm bẩm nói. Nơi này trở nên hoàn toàn không giống nhau, nương ánh trăng. Có thể thấy được nguyên bản quen thuộc sạch sẽ đường phố trở nên hỗn loạn bất kham mơ siêu hòn đá. Cùng gạch ngói rơi rụng được đến chỗ đều là cao lầu tường thể sụp đổ, lộ ra bén nhọn so le thép, đèn đường cong chiết, áp suy sụp bên đường ghế dựa, rơi xuống xuống dưới màu đen dây điện thành bó mà dây dưa ở bên nhau. Dừng ở trong đống tuyết trải qua quá động đất cùng sóng thần thành thị. Lưu lại một bộ chịu đủ tàn phá bộ dáng, lại qua hai cái quảng trường. Tới ngã tư đường, là có thể thấy reset khởi động điểm mơ siêu, nữ hoàng lái xe đồng thời. Thời khắc lưu ý hai bên động tĩnh, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều chưa từng buông tha, cho dù có mai phục. Nhân số cũng sẽ không quá nhiều, hắn nói. Vốn dĩ ở thí nghiệm chàng chỉ có 36 vị giám thị giả. Đều là đại sư phục khác người. Sau lại xuất hiện biến cố. Mẫu tinh mới mặt khác phái khảo sát đoàn đội tiến vào. Linh là trong đó người lãnh đạo. Giám thị giả sẽ không phản bội đại sư. Sẽ xuất hiện ở chỗ này tiến hành cản trở. Chỉ có thể là Linh cấp dưới, nghe xong nữ hoàng giải thích. Bạc Diệp trong lòng khẽ buông lòng. Nắm tay lái tay cũng tùng chút lực đạo. Khẽ cười nói. Nếu nhân số không nhiều lắm, vậy không có gì để lo lắng, nghĩ nghĩ, vì ổn thỏa khởi kiến, hắn xuyên thấu qua tai nghe lại hỏi câu, phòng chừng có bao nhiêu người? 100 người tà hữu, nữ hoàng nói, vô tuyến điện nửa ngày không người đáp lại, cho nên này sẽ là một hồi, 5 vs 100 chiến dịch. Không, xác thực tới nói, là 3 vs 100. Bởi vì Cố Manh cùng Phan Bỉ Đắc chỉ lấy hai kiện áo chống đạn. Đối với đoàn đội chiến đấu giá trị cũng không có cái gì cống hiến, Bạc Diệp một lần nữa ngồi thẳng. Thân thể, đoan chính thái độ, ngưng thần lái xe, hắn nói. Ngoặc kép, kia thật đúng là không tính quá nhiều, mau hành đến góc đường chuyển biến chỗ khi. Nữ hoàng đột nhiên phanh lại, nếu không phải Bạc Diệp phản ứng kịp thời. Cơ hồ muốn đụng phải phía trước chiếc xe đuôi đoan, làm sao vậy? Đường chỉ dự cảm không tốt, một tay nắm chặt thương thượng đai an toàn, nữ hoàng trầm giọng nói. Xuống xe, giọng nói rơi xuống nháy mắt, nữ hoàng trước mặt kính chắn gió chúng bắn ra, từ lỗ thủng chung quanh bắt đầu nứt thành bông tuyết trạng, Phan Bỉ Đắc mới vừa ngẩng đầu. Liền cảm thấy cái gì ở bên tai lưng ghế thượng xuyên qua. Phanh, ngắn ngủi hữu lực một tiếng. Tạc tiện đến vành tai có chút đau, hắn che lại một bên lỗ tai. Khó có thể tin mà há miệng thở dốc. Tiếp theo vô pháp ức chế mà phát ra hoảng sợ tiếng kêu, chỉ là thét chói tai vang lên nháy mắt đã bị. Bên ngoài chợt bắn phá thanh tre đậy âm lượng, cố manh đá văng một bên cửa xe. Túm Phan Bỉ Đắc lăn xuống xe, viên đạn không ngừng đập ở cửa xe thượng. Cố manh lưng dựa trụ cửa xe, đỡ đỡ phi hành mũ, tim đập như summer siêu phần Bỉ Đắc đôi tay ôm đầu, để ở hắn bụng gian, xúc thành một đoàn run đến không thành bộ dáng, phía sau. Bạc Diệp cùng Đường Chỉ cùng thời gian đẩy ra cửa xe. Một tả một hữu lắc mình vọt vào đường phố hai bên đại lâu, thật lớn mà kịch liệt bắn phá trong tiếng. Nữ hoàng vững vàng bình tĩnh tiếng nói xuyên thấu qua tai nghe. Rõ ràng mà truyền tiến mọi người lỗ tai. Hội báo tình huống nói. Phía trước đường phố đã bị hỏa lực phong tỏa. Tam điểm cùng 9 giờ phương hướng đều có ngắm bắn. Nhìn ra 10 cái tả hữu. Can đi lên lầu tìm tầm nhìn. Bạc Diệp cùng ta giải quyết mặt đất, Bạc Diệp cùng Đường Chỉ tỏ vẻ thu được tiếp theo. Liền thấy Đường Chỉ xoay người biến mất ở đen nhánh thương trường đại lâu, ca. Ca, chúng ta có thể làm cái gì? Phan Bỉ Đắc run rẩy thanh nói, ở dày đặc viên đạn bắn phá hạ. Cửa xe sớm hay muộn phải bị đánh xuyên qua, cố manh nhìn ra một chút cùng bên tay phải thương trường. Khoảng cách, ánh mắt lóe lóe. Lấy cửa xe vì công sự che chắn, khom lưng ngồi xổm đứng dậy, một tay túm chặt nằm liệt trên mặt đất tiểu thiếu niên sau cổ, hắn nói. Sống sót, lại nói, ta số 321A, Phan Bỉ Đắc gian nan mà ngẩng lên đầu, nhìn về phía trước túm hắn sau cổ nam nhân, nói, ca, ngươi tính toán làm gì, cố manh lại không giải thích, trực tiếp mấy đạo. Tam, nhị, một còn chưa nói xuất khẩu, liền kéo Phan Bỉ Đắc chạy ra khỏi cửa xe yểm hộ Phan Bỉ Đắc bị túm đi trước. Hắn cảm giác viên đạn mảnh nhỏ liền dán chính mình cổ sau cùng sau lưng nở hoa. Có loại phải bị đánh thành cái sàng sợ hãi cảm, vì thế đôi tay ôm đầu không ngừng thét chói tai, sợ tới mức hoàn toàn không dám trợn mắt chỉ đương chính mình đã chết, rốt cuộc. Cố manh ngừng lại. Đem bao tải giường như tiểu thiếu niên hướng trước người mặt đất một ném. Lưng dựa ở trên vách tường thở phì phò tiếng súng không như vậy khủng bố cùng dày đặc. Phan Bỉ Đắc dần dần đình chỉ kêu to. Hắn mở mắt ra, mới phát hiện đã tiến vào an toàn mảnh đất. Viên đạn tạm thời quét không tiến thương trường, hắn bò lên thân. Bất chấp trụ trên người hôi, xoay người đi theo cố manh cùng nhau lưng dựa ở trên vách tường, ca. Ca, Phan Bỉ Đắc lần đầu tiên trải qua loại này sử thi cấp trường hợp. Hồn đều mau dọa không có. Hắn không ngừng vỗ bộ ngực, nhanh chóng hơi thở bật hơi. Nói, hảo hảo, rốt cuộc an toàn, cố manh nhấp môi. Thấp thấp mà ân, một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn về phía một bên rũ xuống cánh tay. Nâng lên một cái tay khác đỡ hạ phi hành mũ. Lúc sau vặn qua tay cánh tay kiểm tra, Phan Bỉ Đắc chú ý tới cố manh khác thường. Theo hắn tầm mắt nhìn lại, màu đen dày nặng áo khoác thượng thấm ướt một mảnh, cố manh che lại cánh tay tay nâng lên tới khi, ngón tay thượng đều là máu tươi ca. Ngươi, Phan Bỉ Đắc nhìn đến cố manh bị thương, hoảng đến hoang mang lo sợ, không chết được cố manh sắc mặt trắng bệch. Lắc đầu, nói. Chúng ta nghĩ cách rời đi nơi này, đi ngã tư đường, lúc này, bên ngoài vang lên oanh tiếng nổ mạnh, cố manh cùng Phan Bỉ Đắc đồng thời hướng phía trước khom. Lưng, dùng tay bảo vệ tốt đầu, cảm giác phía sau tường thể đều ở đi theo chân kia thanh đất bằng sấm sét yếu bớt xuống dưới sau. Bên ngoài bắn phá thanh không hề như vậy dày đặc, trở nên thưa thớt lên, vô tuyến tai nghe truyền đến nữ hoàng thanh âm. Nói, can đi yểm hộ thu, đến, Đường Chỉ mắt lạnh thanh âm có chút tản mạn, như là chính đem hạng nặng tâm thần chuyên chú với mặt khác sự thượng tiếp theo tai nghe một tiếng. Súng vang gào thét mà qua, Đường chỉ lại lần nữa ra tiếng, nói, tam điểm phương hướng, rửa sạch xong, nữ hoàng dùng một viên hỏa tiễn đột phá phong tỏa ở phía trước dày đặc hỏa lực. Cùng Bạc Diệp cùng giơ thương nhảy vào vòng vây, hai cái nam nhân thương pháp tinh chuẩn. Phản ứng tốc độ nhanh nhạy, hơn nữa có đường chỉ ở trên lầu giá thương yểm hộ. 5 phút đồng hồ sau, hữu kinh vô hiểm mà giải quyết trên mặt đất tàn lưu địch nhân, nữ hoàng ném một đống đạn dùng hết. Súng tự động, chiều thương trường trên lầu nhìn mắt, đối Bạc Diệp nói, người bạn trai thực cấp lực, Bạc Diệp cởi áo khoác trực tiếp ném xuống đất. Màu đen áo sơ mi ngoại cột lấy áo chống đạn có mấy chỗ tổn hại, hắn trở tay cấp màu bạc súng lục lên. Đạn, nhoẻn miệng cười, nói, nhà ta bảo bối, trên thế giới nhất bổng, sao ban đầu hỗn loạn đường phố lâm vào bình tĩnh. Khói thuốc súng dán mặt đất tản ra phiêu tán, mấy thốc ngọn lửa ở thạch đôi gian thiêu đốt, Cố Manh cùng Phan Bỉ Đắc lần lượt từ thương trường. Phía dưới quẩy ra tới, nhìn đến trên mặt đất nơi nơi đều là thi thể, những người đó thống nhất một thân hắc y. Trên đầu mang màu đen phòng hộ mũ. Bởi vậy thấy không rõ mặt, Cố Manh cúi đầu tránh đi trên mặt đất tứ tung ngang dọc thi thể. Đi đến nữ hoàng cùng Bạc Diệp bên người theo chân bọn họ hội hợp chỉ chốc lát sau. Trên mặt đất người chờ tới rồi đường chỉ, 5 người một lần nữa bước lên đi trước mục đích địa lộ. Trình, dọc theo đường phố biên vật kiến trúc cẩn thận đi trước lại là trải qua một cái quảng trường. Lại đi phía trước đi một đoạn là có thể tới trung tâm phố vị trí, chung quanh cũng không có bất luận. Cái gì động tĩnh, mắt thấy mục đích địa liền ở phía trước, mọi người khó tránh khỏi nhẹ nhàng thở ra, bóng đêm như cũ hắc trầm. Phương Tây không trung, gợn sóng càng khoét càng đại, tựa hồ có cái gì thật lớn năng lượng sắp sửa phá tan tầng khí quyển. Trực tiếp tiến vào này tòa tinh cầu thế tới rào rạt là tinh lọc nữ hoàng từ chân trời thu hồi. Tầm mắt, kim súng ở phía trước dẫn đường, thân hình cao gầy. Áo choàng áo khoác ở sau người lắc lư, trên mặt dính chút hắc hôi, nhưng là không tổn hao gì ưu nhã khí chất nhiều nhất 15 phút. Tinh lọc sóng tới nơi này trước, đem cánh tay máy đưa tới reset địa điểm. Thấp nhu thanh âm bị nghênh diện đánh úp lại lửa đạn oanh tán, đường phố bị bạch lượng một cái chớp. Mắt ánh thấu, đường chỉ mang theo Cố Manh nhào hướng một bên, Bạc Diệp cùng Phan Bỉ Đắc đi ở phía trước, trốn tránh không kịp, bị dư ba chấn ra 2 mét xa, lửa đạn chỉ là một cái khúc nhạc dạo. Ngay sau đó lại là một đợt dày đặc như mưa điểm tiếng súng, Bạc Diệp cùng đường chỉ nhanh chóng phản. Ứng lại đây sao? Lấy phố bên chiếc xe vì công sự che chắn, bảo vệ cho quan khẩu, Cố Manh quơ quơ bị sóng xung kích đâm vượng đầu. Lỗ tai ầm ầm vang lên, chỉ cảm thấy thiên địa đều ở xoay tròn, tai nghe tựa hồ là bị tạc hỏng rồi. Bên trong không ngừng thoán quá tư tư, điện lưu âm siêu Cố Manh kéo xuống tai nghe. Hoảng hốt mà nhìn về phía bốn phía, đong đưa trong tầm nhìn. Liền thấy Bạc Diệp cùng đường chỉ đang ở phía trước chống đỡ. Cùng đột nhiên từ phía trước trong lâu lao tới đông đảo hắc y nhân kịch liệt đối thương Phan Bỉ Đắc. Quăng ngã ở ven tường, nhất thời bò không dậy nổi thân, còn có. Cố Manh nhìn đến khoảng cách hắn 10 mấy mét xa góc đường. Một người buông xuống đầu ngồi ở chỗ kia, Cố Manh ánh mắt ngắm nhìn, rốt cuộc khôi phục thanh minh. Vội vàng lảo đảo chạy hướng góc đường vị trí, phía sau là kịch liệt bắn nhau thanh. Cố Manh phát quỳ đến người nọ trước người, đi phía trước bò vài bước, phủng người nọ mặt nâng lên đầu của hắn, nữ hoàng. Nữ hoàng, nâng lên kia trương xinh đẹp, cùng quen thuộc người nọ không sai chút nào khuôn mặt, Cố Manh nhẹ nhàng vỗ vỗ, ánh mắt rời xuống. Hắn nhìn đến một cây thép xuyên thấu hắn eo bụng. Đem hắn đinh ở phía sau xi măng trên tường, máu tươi nhiễm hồng một mảnh, nữ hoàng khóe môi treo lên máu tươi. Hướng tới Cố Manh nhàn nhạt mà cười cười, thấp nhu nam âm giờ phút này có chút đọc từng chữ khó khăn, Cố Manh. Hắn thoát lực mà đem đầu ngưỡng dựa vào phía sau trên tường. Nói, con hảo ân cần gặp được chính là ngươi, ngươi thật sự thực chân quý, chúng ta đều thích ngươi. Cố Manh không hy vọng hắn chết, một chút đều không hy vọng. Nhìn này Trương cùng ân cần tương đồng mặt, khổ sở trong lòng đến muốn mệnh, hắn tưởng chạm vào nam nhân miệng vết thương. Nhưng là nhìn khủng bố thép lại không thể nào xuống tay. Gấp đến độ cùng đường, liền ngẩng đầu hỏi đối phương nói, ta nên làm như thế nào? Không quan hệ a, không có việc gì, nam nhân lại khụ ra một búng máu. Tiếp theo, có chút run rẩy tay từ áo khoác trong túi rút ra một cái khăn lụa. Thong thả ung dung mà chà lau bên môi, mặc dù tới rồi cuối cùng cũng muốn bảo trì yêu nhã. Hắn nói, ta là không tồn tại với trên thế giới này, vốn dĩ liền sẽ biến mất, không quan hệ, không cần phải xen vào ta. Ngươi còn có càng chuyện quan trọng muốn hoàn thành, phía sau tiếng súng không biết khi nào đã bình. Ổn, giờ phút này sắc trời không rõ, từ phương đông đường chân trời xốc lên một đường lượng bạch. Sáng sớm trước nhất hắc đêm đã qua đi, thiên muốn sáng, một bàn tay từ phía sau đáp, Cố Manh trên vai. Nhàn nhạt nam âm ở sau người nói, đi thôi, Cố Manh cúi đầu lau đem đôi mắt. Nương bạc diệp lực đứng lên, nam nhân ngồi dưới đất. Hẹp dài đôi mắt hàm chứa nhạt nhẽo ý cười, ánh mắt vẫn luôn đuổi theo Cố Manh, thẳng đến hắn xoay người hướng phía trước đi, Cố Manh. Một ngày nào đó, sở hữu phong đều sẽ thổi hướng ngươi, khi đó nhất định phải nhớ tới hắn là ai, nữ hoàng đề cao âm lượng. Hướng tới Cố Manh bóng dáng nói, Cố Manh không có quay đầu lại. Một bàn tay ôm ba lô, mang theo khóc nức nở ân, một tiếng, chỉ là dư lại đoàn người còn chưa đi rất xa. Từ phía sau đường phố truyền đến động tác nhất trí giày ra lẹp xẹp mặt đất thanh, bạc diệp quay đầu. Lại nhìn lại, ở dần sáng sắc trời hạ, từ nơi xa chỗ ngoặt chỗ đi tới một cái phương trận. Những người đó một thân hắc y, động tác nhất trí mà ghim súng, giống như một cái huấn luyện có tố bộ đội, bạc diệp thở dài một tiếng. Dừng bước chân, hắn tùng trên người vũ khí mang, ngay tại chỗ buông, bắt đầu đâu vào đấy mà lắp ráp súng ống, hắn nhàn nhạt nói. Các ngươi tốt nhất động tác nhanh lên, ta căng không được bao lâu, Cố Manh quay đầu lại nhìn mắt đang ở đi tới địch nhân bộ đội. Lý giải bạc diệp ý tứ, không lại do dự, lôi kéo Phan Bỉ Đắc liền đi, thanh âm ám ách nói, chờ ta, đường chỉ không có đuổi kịp. Hắn đi đến bạc diệp bên cạnh, lấy 98K thương ống chọc chọc bạc diệp, nói, ta ở trên lầu, có việc kêu ta, bạc diệp không nhịn cười, đem lắp ráp tốt súng máy đặt tại xe đỉnh, nhìn về phía đường chỉ, nói, Nga, đã biết sao Cố Manh cùng Phan Bỉ Đắc một đường thông suốt mà đi tới nữ hoàng sở chỉ thị đường phố. Xa xa mà. Liền nhìn đến phía trước rộng lớn ngã tư đường, phía sau thương hỏa thanh đã kéo vang, theo khoảng cách không ngừng tới gần. Cố Manh tựa hồ biết vì cái gì nơi này là không người phòng thủ trạng thái, ngã tư đường trung tâm vị. Trí bên cạnh đã nứt ra rồi một vòng cái khe, giống như đoạn nhai, là chỉ bằng nhân loại lực lượng vô pháp vượt qua khoảng cách. Sử trung tâm vị trí trở thành một tòa cô đảo, Cố Manh chạy đến đoạn nhai bên cạnh. Chiều hạ nhìn lại, liền thấy phía dưới sâu và đen không thấy đế, hắn bắt đầu có chút sốt ruột. Khắp nơi nhìn xung quanh, tìm kiếm có thể hiệp trợ hắn đến đối diện vật phẩm siêu ca, Phan Bỉ Đắc đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn đối diện, nói, kia đem dìu chính là khởi động lại trang bị sao? Cố Manh nghe tiếng nhìn lại, liền thấy ngã tư đường trung ương. Một khối đông cứng nữ nhân thi thể mặt chiều xuống đất quỳ rạp trên mặt đất. Ăn mặc lông chồn áo khoác, sợi tóc tán loạn, một phen dìu nghiêng cắm ở nữ nhân cổ sau, Cố Manh gật gật đầu. Ngược lại nhìn về phía một bên cao lớn cột điện, có một bó dây điện rơi xuống ở giữa không trung, hắn vội vàng đi qua đi. Kéo kéo rơi rụng dây điện, còn tính rắn chắc Cố Manh đem ba lô ném tới trên mặt đất. Đối Phan Bỉ Đắc nói, chờ ta đãng sau khi đi qua, đem bao ném lại đây, Phan Bỉ Đắc ngửa đầu nhìn mắt cột điện. Nhấp nhấp môi, không biết suy nghĩ cái gì, chần chờ một lát, hắn đối Cố Manh nói, ca, ngươi cánh tay bị thương, khẳng định đãng bất quá đi, ta đến đây đi, Cố Manh nhìn mắt chính mình cánh tay. bị nhắc nhở sau, súng thương ẩn ẩn làm đau, hắn do dự nói. Nhưng ngươi tay, Phan Bỉ Đắc không thấy hắn. Túm hạ dây điện, đôi tay cầm chiền vài vòng. Nói, ta điểm này thương so với ngươi tới nói. Đã không tính chuyện này, cánh tay thượng đau thương không có thương tổn gân động cốt. Hơn nữa đã bị Cố Manh băng bó xử lý tốt. Ít nhất có thể sử thượng lực. Cố Manh tuy rằng vẫn cứ lo lắng, nhưng biết thời gian cấp bách, đành phải lui ra phía sau một bước. Nói, ngươi cẩn thận. Phan Bỉ Đắc nắm chặt dây điện sau, bắt đầu lui về phía sau. Dự bị lao tới, nhìn ra được tiểu thiếu niên có chút khẩn trương. Hắn nói, ta tổng nên làm điểm cái gì, lệnh người ngoài ý muốn chính là. Có lẽ là thân hình nhẹ nhàng. Phan Bỉ Đắc túm dây điện đãng một lần liền đến đối diện. Phan Bỉ Đắc treo ở phay đứt gãy bên cạnh, giãy giụa trong chốc lát, thật vất vả bò lên trên trung gian cô đảo. Cố Manh nhìn hắn, tâm đều mau nhắc tới cổ họng. Phan Bỉ Đắc đứng nghiêm sau, hướng tới đối diện Cố Manh duỗi tay, nói, ca, ném lại đây đi. Cố Manh nhắc tới ba lô, biết này một ném quan trọng nhất, vì thế mão đủ kính đem ba lô ném qua đi, làm cánh tay máy tới gần ấn tượng, khởi động lại trang bị. Là được. Cố Manh trên trán thả lỏng, biết hết thảy đều phải kết thúc, rốt cuộc nằm liệt ngồi ở phay đứt gãy bên cạnh. Lúc này, phương Tây truyền đến ầm ầm ầm tiếng vang. Cố Manh chiều cái kia phương hướng nhìn lại, chân trời từng vòng sóng gợn càng đãng càng khai. Đột nhiên, một bó bạch đến phát lam thật lớn chùm tia sáng xuyên thấu tầng khí quyển, hướng tới mặt đất bắn thẳng đến mà đi. Cố Manh nhíu nhíu mày, nhìn về phía trước, nói, bỉ đến, tinh lọc. Vừa muốn thúc giục Phan Bỉ Đắc nhanh hơn tốc độ, lại thấy tiểu thiếu niên đã nhặt lên ba lô, chính đem ba lô ôm ở trước người. Phan Bỉ Đắc cúi đầu, liền duy trì như vậy tư thế đứng ở đoạn nhai biên, vẫn không nhúc nhích. Cố Manh nhận thấy được một tia giống nhau, một tay chống đỡ thân thể, chậm rãi đứng lên, gọi hắn, bỉ đến. Phan Bỉ Đắc hít sâu khí, đôi tay thác cao ba lô, chôn mai phục cáp, phảng phất nâng có khả năng có được hết thảy. Mảnh khảnh tiếng nói giờ phút này nghe tới dị thường bình tĩnh, còn có một tia quạnh quẽ. Hắn vẫn cứ chôn đầu, không đi coi chừng Manh, nói, ca, Linh cùng ta nói, ở nhận lời nơi, mỗi người bình đẳng, chúng ta sẽ có được tương đồng bị ái quyền lợi. Cố Manh đỡ bị thương cánh tay, sắc mặt trắng bạch, tựa hồ có chút đoán được Phan Bỉ Đắc ý tứ. Ca, kỳ thật ta không nghĩ này hết thảy kết thúc, ta không nghĩ đã quên các ngươi, càng không nghĩ bị các ngươi quên đi. Phan Bỉ Đắc hoãn hồi sức tức, nói tiếp, có khi ta thậm chí cảm tạ trận này trò chơi. Bởi vì nhận thức các ngươi, ta mới biết được bị coi trọng, bị ôn nhu đối đãi là cái gì cảm giác, ta mới biết được nguyên lai ta cũng có thể đạt được tôn trọng cùng lý giải. Nhưng là ca, nếu ở trong thế giới hiện thực, ngươi biết không, Phan Bỉ Đắc liếm liếm môi dưới, kéo ra ba lô khóa kéo, từ bên trong lấy ra lạnh lẽo cánh tay máy, nói, ngươi biết không, nếu ở hiện thực xã hội, ta khả năng cả đời đều sẽ không theo Bạc Diệp cùng Candy loại người này đáp thượng lời nói. Ta chỉ là một cái gì đều làm không tốt gội đầu tiểu đệ a. Ca, người biết ta có bao nhiêu cô đơn sao? Trước nay đều không có người chú ý quá ta. Mặc dù bên người người đến người đi, nhưng ai sẽ đi quan tâm một cái gội đầu tiểu đệ? Ta là hoàn toàn trong suốt. Cố Manh đáy mắt run rẩy. Thế hắn khổ sở, nói, bỉ đến, như vậy là không đúng. Phan Bỉ Đắc ném ba lô, đem cánh tay máy phủng ở trong tay. Lúc sau ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Cố Manh, một bên miễn cưỡng cười, một bên rớt xuống nước mắt. Hắn nói, ca, chúng ta đều là thần hài tử. Vì cái gì có người từ sinh ra là có thể có được rất nhiều ái cùng tài phú. Nhưng là có người lại trước sau bị vứt bỏ ở góc. Hắn nói, ca, làm thế giới này trật tự một lần nữa phân phối đi. Sau một cái quảng trường có hơn trên đường, khoảng cách tiếng súng đình chỉ đã có trong chốc lát, đường chỉ ở tầng cao nhất, nghiêng mặt ghé vào thương thượng, nhìn phương Tây trên bầu trời bạch đến phiếm lam chùm tia sáng, gió lạnh thổi quét mà qua. Tràn ngập thiếu niên cảm tóc mái nhẹ nhàng đong đưa, đường chỉ nhìn một lát chùm tia sáng. Chậm rãi dịch nhìn lại tuyến, nhìn phía trước sân thượng bên cạnh tinh xảo khuôn mặt nhỏ bắn mãn huyết ô, nột. Hắn lời biếng nói, Bạc Diệp tai nghe thoáng quá tư tư, hai tiếng điện lưu. Bạc Diệp trầm thấp dễ nghe thanh âm truyền đến, nói, chuyện gì, đường chỉ cổ cổ một bên gương mặt, có chút bất mãn nói, người thật sự không lên sao? Bạc Diệp cười khẽ, tiết lộ ra một tia khụ âm, nói, bảo bối, lần sau đi, nhưng ta hiện tại liền muốn ôm ôm ngươi, đường chỉ nói, tai nghe bên kia lặng im hồi. Lâu, Bạc Diệp nói, ta cũng tưởng, đường chỉ gian nan mà ngồi dậy, tiến đến báng súng trước, nhắm một con mắt, một khác chỉ mắt nhắm ngay 8 lần kính chiều dưới lầu nhìn lại, ôm 98K tìm kiếm một hồi. Rốt cuộc thấy được trên mặt đất ngã vào vũng máu chung nam nhân. Tựa hồ rất mệt dường như, chính một tay đáp ở đôi mắt phía trên, Bạc Diệp, đường chỉ xuyên thấu qua 8 lần kính nhìn chăm. Chú chính mình người yêu, ngoan ngoãn nói, chúng ta đây về sau mỗi lần ra cửa trước, đều nhiều ôm một hồi, hảo, Bạc Diệp, đường chỉ đối với tai nghe nói. Ta yêu ngươi, Bạc Diệp không có lập tức nói cái gì. Sau một lúc lâu, thấy hắn buông xuống đáp ở đôi mắt phía trên tay, can đi ân. Sau khi trở về liền kết hôn đi, đường chỉ nháy mắt nở rộ ra một cái thanh lệ tươi cười. Nói, hảo, đúng lúc vào lúc này, đại địa tựa hồ từ sâu nhất địa phương phát ra một tiếng thở dài. Trên mặt đất hết thảy nháy mắt không trọng, phiếm lam nhạt quang không biết từ chỗ nào phô đệm chăn mà đến. Nháy mắt cắn nuốt hết thảy, tác giả có lời muốn nói. Thỏa thỏa happy ending, cái này không cần lo lắng. Đi theo ta cùng nhau lắc lư liền xong việc, cảm tạ đại gia đọc. Hết chương.